Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Điếu Dòng Tiền Tử đáp: Người muốn nhúng tay vào ân oán của người khác ư? Đó là đại kỵ trong võ lâm. Với lại chúng ta không cần liều mạng với quyền thiên giáo chủ. Mục đích của chúng ta không phải vậy. Chưa thể chứng thực bàn tay máu có liên can đến họ. Không nên đánh rắn động cỏ. Ngươi so chiêu với Sở Vô Kỵ mà toàn mạng đã là hiếm rồi. Muốn hạ hắn ư? Ngươi còn kém một chút đó. Nếu không nhờ nữ ma đầu kia xuất hiện đột ngột, chỉ cần cao thủ của họ kéo đến, hậu quả khó lường. Đây là địa bàn của họ, viện binh đến nhanh lắm. Liễu Kiệt trầm ngâm rồi nói: Không biết nữ ma ấy tìm hắn tính món nợ gì. Khỏi phải quan tâm, đó không phải chuyện của chúng ta. Đêm tĩnh, âm thanh truyền ra trên cánh đồng trống trải, một tiếng thét thảm vọng tới rợn cả người. Khỏi cần phải đoán, âm ty độc phụ lại xuống tay rồi. Liễu Kiệt khẽ nói: Không biết Sở Vô Kỵ có phải là đối thủ của nữ ma ấy không? Điếu Dòng Tiên Tử đáp: Tệ lắm thì hắn vẫn rút lui được, không cần lo. Nếu cao thủ quyền thiên giáo kéo tới, âm ty độc phụ vẫn thừa sức ứng phó. Sau một đêm buôn hành không nghỉ ngơi, đến khi mặt trời vừa nhô khỏi chân trời, hai người đã tới một thị trấn nhỏ gần Tảo Dương. Vì đói và mệt, cả hai đều rã rời, lập tức bước vào quán ăn lót dạ. Uống rượu vốn là cách trừ mệt, hai người cũng gọi rượu đối diện mà uống. Nam thì tuấn tú hiên ngang, nữ lại đẹp như thiên tiên. Ở một thị trấn nhỏ bé thế này khó mà thấy được đôi nhân vật phong tư như vậy, cho nên lập tức thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc và thán phục. Đang ăn uống, Điếu Dòng Tiên Tử bỗng nhìn ra cửa, nàng châu mày nói: Hắn lại tới rồi, ai vậy? Cái tên bái đệ quỷ quái của người đó. Liễu Kiệt ngoảnh ra nhìn, quả nhiên thấy Vũ Văn Đông đã đứng trước cửa. Ở trong lòng thầm mừng, nhưng thấy sắc mặt của Điếu Dòng Tiên Tử, chàng lại kinh ngạc hỏi: Sao, cô ghét hắn ư? Điếu Dòng Tiên Tử thở dài không đáp. Tiểu nhị giang tay cản Vũ Văn Đông ở cửa. Hắn chống nạnh trợn mắt nói: Cái thằng ăn mày kia, sáng sớm mới mở hàng, ăn mày cũng phải có giờ giấc chứ. Vũ Văn Đông dựng mày nói: Sao ngươi biết ta ăn mày? Vậy ngươi là cái thá gì? Là kẻ đi bằng hai chân. Thôi đi, tránh cái bộ dạng bốn chân của ngươi qua một bên, làm bẩn mất khách hàng của ta rồi. Ta thấy chính ngươi mới là thứ bốn chân đó. Lão ca, bộp. Một tiếng tát tài vang lên, tên tiểu nhị học máu ngã sấp người xuống ngạch cửa. Vũ Văn Đông quát lớn: Chó tốt không cản đường nha mày. Quán xá nhốn nháo, cả gã làm bếp từ ở bên trong cũng chạy ra, trừng mắt nhìn gã rồi quát: Cái thằng ăn mày, mày dám đánh người? Có người đỡ tiểu nhị dậy, Vũ Văn Đông biểu môi: Làm ăn phải nói chuyện hòa khí sanh tài. Đã mắt chó mà coi thường người ta, còn ăn nói hỗn xược, không đánh thì đánh ai hả? Lão đầu bếp giơ cái muỗng sắt to tướng, tức giận quát lớn: Nghịch tặc, ăn mày mà còn dám gây chuyện mày. Vũ Văn Đồng giơ ngón tay ở trước ngực: Trán ta có khắc hai chữ ăn mày sao hả? Lúc này Liễu Kiệt đứng dậy gạt đám người ra và nói: Hiền đệ, chớ tranh chấp với họ, vào đây đi. Mọi người đều trố mắt vị công tử áo gấm phong độ kia lại gọi thằng ăn mày là hiền đệ. Vũ Văn Đông quay lại hướng ra xa vẫy tay, Một trung niên ăn mày tập tễnh chạy tới, Vũ Văn Đông hô lớn, gọi tất cả huynh đệ tới ăn, tào bao. Trung niên ăn mày dạ một tiếng rồi chạy đi. Liễu Kiệt câu mày nói, hiền đệ cần gì vậy? Vũ Văn Đông trợn mắt nói, mấy tên ăn mày không có mắt này, không dạy thì không được đâu. Nói đoạn móc trong ngực ra cái thứ gì đó ném xuống đất. Tiền rượu trước đó, một thỏi vàng rồng lấm lánh, cả cái quán chết lặng đi. Bao nhiêu người cả đời chưa từng thấy thỏi vàng lớn như thế này, đủ mua cả cái quán này luôn. Vũ Văn Đông thản nhiên bước vào, tự ngồi xuống một bàn. Đám tiểu nhị đầu bếp đều đơ người ra. Liễu Kiệt bước tới nói, hiền đệ, hay chúng ta ngồi chung đi. Vũ Văn Đông biểu môi khỏi, ngươi đi mà bầu bạn với con mỹ nhân của ngươi đi, đừng có dính tới cái mùi quá tử của ta làm chi cho nó hôi hám. Liễu Kiệt rùng mình nói, hiền đệ, sao hôm nay ngươi ăn nói kỳ vậy? Vũ Văn Đông lạnh giọng, không sao, ta không có xứng. Ta đã đắc tội gì với ngươi? Ta đâu có nói ngươi đắc tội đâu, ta chỉ nói ta không xứng thôi. Vậy thì sao, chẳng lẽ ngươi quen nàng? Lạ, là Điếu Vong tiên tử không nói một lời, nàng chỉ cúi đầu cau mày chặt. Một nhóm ăn mày già trẻ bắt đầu kéo vô. Giữa quán, một đại hán vỗ bàn cái rầm, gọi bằng tiếng Quảng Tây, oang oang cái miệng. Cái gì vậy trời, dài chiêu mèo quào ư? Tiếng hắn ngẹn lại, mọi người kinh hãi kêu lên, má bên trái của đại hán đã bị cắm một chiếc đũa tre. Máu rỉ ra không ngớt, hắn rút đũa che mặt chạy trối chết. Cái đám ăn mày đã tới cửa quán. Trưởng quầy run rẩy bưng thỏi vàng đến trước mặt Vũ Văn Đông khúm núm nói, tiểu gia, bọn tiểu nhân mắt mù, mong người đại lượng, xin đừng có phá nát, xin ý nhỏ nhòi của chúng tôi. Vũ Văn Đông hừ lạnh phất tay cho đám ăn mày ở ngoài cửa tản đi. Trưởng quầy thở phào, tiểu gia dùng chi, tiểu điếm xin mời xem như là tạ lỗi. Khỏi, không hứng. Nói rồi hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Kiệt, đại ca đi với ta. Liễu Kiệt nhíu mày nói, đi với ngươi ư? Ừ, bây giờ không nỡ rời nàng ta sao? Giọng của hắn lớn đến mức cả quán đều nghe rõ. Liễu Kiệt mặt đỏ bừng, đứng đực người ra. Ngoài dự liệu, Điếu Vong tiên tử lên tiếng, Liễu thiếu hiệp, chàng đi với hắn đi. Nhưng ta, nàng cười khổ, ngươi cứ đi đi. Vũ Văn Đông bỏ đi thẳng không ngoảnh lại, Liễu Kiệt đành chắp tay cáo lỗi rồi chạy theo. Ra khỏi trấn, Liễu Kiệt bắt kịp, mắt của Vũ Văn Đông đỏ hoe như muốn khóc. Liễu Kiệt khở dài nói, hiền đệ rốt cuộc tại làm sao vậy? Vũ Văn Đông mím môi giọng nghẹn lại. Khi trước chúng ta kết bái, người nói người ghét phụ nữ mà, thì ra đều là gạt ta thôi. Liễu Kiệt cười khổ, hiền đệ à, đi cùng với nàng đâu có nghĩa là thích nàng đâu. Và cái gì? Ngươi với nàng đã lăng nhăng mấy ngày rồi, ai biết ngươi định bụng gì chứ? Chúng ta có việc phải làm mà. Việc gì? Liễu Kiệt nhìn quanh thấy không có người mới kể hết đến cái chuyện Hòa Bình Cốc đi tìm Tái Lỗ Bang. Vũ Văn Đông ngẫm nghĩ rồi hồn nhiên hỏi, thật ngươi không thích nàng? Liễu Kiệt vỗ mạnh vào vai hắn, được, chờ cái vụ bàn tay máu giải quyết xong, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau đi làm hòa thượng. Ha ha ha. Vũ Văn Đông bật cười, tuyệt, ngươi nói đó nha, không có được nuốt lời đó. Liễu Kiệt vốn ít nói đùa nhưng cũng bật cười, với cái nết của ngươi chắc phải gửi vào Nico Am quá. Vũ Văn Đông biểu môi nói, được thôi, nhưng ngươi phải ở chung với ta. Đừng có nói bậy à, nhân ma Trương Đà không bắt được ngươi sao? Vũ Văn Đông lại trở về vẻ tình quái như ngày nào. Hắn bắt nổi ta sao? Ta còn muốn rong chơi vài ngày nữa kìa. Liễu Kiệt dở khóc dở cười. Ngươi bảo ta đi theo có chuyện gì không? Nếu không chuyện thì ngươi không thể theo ta sao? Tính của Liễu Kiệt tốt đến đâu cũng phải nổi giận. Hôm nay ngươi nói năng toàn mùi thuốc súng không à? Ta có hỏi ngươi, ngươi trả lời không được sao? Vũ Văn Đông chắp tay làm điệu cái vẻ hề. Tiểu đệ thất lễ, đắc tội rồi, xin đại ca lượng thứ cho. Khúm núm, tiểu đệ xin bái kiến. Hắn thi lễ thật sâu, Liễu Kiệt bật cười. Còn vô lý nữa, ta sẽ đánh vào mông của ngươi bây giờ. Vũ Văn Đông la lên, cái gì, ngươi đánh mông của ta? Liễu Kiệt nghiêm mặt, tại sao không? Tha hồ nói bắt được, ngươi sẽ đánh mông. Hắn nói đánh được, ta lại không đánh được hay sao? Vũ Văn Đông làm mặt quỷ. Tất nhiên đánh được, chỉ sợ ngươi không dám đánh thôi. Sao ta không dám đánh chứ? Vì ta nói ngươi không dám, cha ta cũng chưa từng đánh ta đó. Không cần biết, ngươi coi chừng đó. Ha. Ngươi đánh mông ta, ta sẽ dặn tay của ngươi bắt quỳ ba nén nhang đó. Liễu Kiệt cười ha hả, ngươi giống sư tử Hà Đông quá đi. Vũ Văn Đông trừng mắt, ít nói nhảm. Ta tìm ngươi có chuyện đó. Chuyện gì? Chuyện lớn. Có tin về bàn tay máu kìa. Cái gì? Liễu Kiệt giật mình. Thật không? Không sai. Thế nào? Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt của hai người cắt ngang câu chuyện. Đó là một lão nhân mập mạp như Đức Phật Di Lạc. Tóc bạc trắng mình trần, lưng cắm một cái ống tiêu. Ông lão chính là Ngọc Địch lão nhân từng gặp Liễu Kiệt ở ngoài trấn gần Bạch Thủy Hồ. Liễu Kiệt vội thi lễ nói, lão tiền bối mạnh khỏe. Ngọc Địch lão nhân cười ha hả nói, lão phu tìm ngươi mãi không thấy, không ngờ gặp ở đây, tốt quá. Liễu Kiệt hỏi, lão tiền bối tìm giảng bối có việc chi? Hơ, xin chỉ giáo. Có người nhờ ta hỏi ngươi vài câu. Lão nhìn sang Vũ Văn Đông nói, hắn là ai? Vũ Văn Đông khoanh tay đáp ngay một hơi. Tiền bối đeo ngọc tiêu bên lưng hẳn là danh gian võ lâm Ngọc Địch trấn Bát Phương. Giảng bối Vũ Văn Đông, Đông Trong Đông Hạ và ký danh đệ tử của ban chủ cái bang Thường Phong Cái. Ta với hắn là huynh đệ kết nghĩa tám lại tám bái đó. Hắn nói một hơi như châu rơi vậy. Ngọc Địch lão nhân gật đầu, ừ. Với bản lãnh của ngươi mà làm truyền nhân của Thường Phong Cái, thiên hạ cũng khó tìm được người thứ hai. Chỉ tiếc, đến ký danh đồ đệ của ông ta, ngươi cũng còn chật vật. Vũ Văn Đông ngớt mặt lên, tại sao? Ngọc Địch lão nhân mỉm cười nói, trong bụng ngươi biết rõ mà có đúng không? Vũ Văn Đông thoáng biến sắc, người xưa nay nói, không sợ ai. Vậy mà lập tức nín thinh chỉ làm Liễu Kiệt càng thêm hồ nghi. Ngọc Địch lão nhân lên tiếng bảo, hài tử tránh ra một lát đi, lão phu có chuyện riêng muốn nói với hắn. Vũ Văn Đông hơi khựng lại muốn nói nhưng rồi lại thôi, hắn lặng lẽ đi xa. Liễu Kiệt câu mày nói, tiền bối là chuyện gì? Đợi Vũ Văn Đông đi đủ xa, Ngọc Địch lão nhân mới nói, người có thích cô nương tên là Trúc Hoài Ngọc không? Câu hỏi này đột ngột khiến cho Liễu Kiệt sững cả người, sao? Lão tiền bối lại hỏi vậy? Có người nhờ ta hỏi là ai? Hành thi nữ, chắc người quen biết mà. Liễu Kiệt lùi ba bước mắt trợn tròn. Hành thi nữ chính là mẫu thân của Điếu Dông tiên tử. Tại sao bà ta lại nhờ lão tiền bối hỏi điều này? Dụng ý là gì? Há chẳng phải là... Trong đầu xoay chuyển, Liễu Kiệt rung giọng nói. Ta biết bà ấy, nhưng bà hỏi chuyện ấy để làm gì? Nàng rất lo cho ngươi. Tại sao? Lão phu không biết. Liễu Kiệt nhíu mày thành dấu chữ bát. Mẫu tử họ hành tung quỷ vị, tâm ý khó dò, cớ sao lại quan tâm cho mình chứ? Chẳng lẽ Điếu Dông tiên tử thật sự có tình cảm? Lại liên quan đến chuyện giải độc cho Trúc Hoài Ngọc nên mới có câu hỏi này. Chàng trầm ngâm nói, bà ấy muốn biết chuyện của Trúc Hoài Ngọc làm gì? Ngọc Địch lão nhân mỉm cười, bà muốn tác thành chuyện này cho ngươi. Liễu Kiệt vô cùng kinh ngạc, xem ra suy đoán của mình là sai, nhưng phải giải thích thế nào đây? Thần tiên thủ cố ý nói năng hù dọa, muốn sớm tác hợp chuyện này. Hành thi nữ lại nhắc đến chuyện ấy sau đó, rốt cuộc là vì cớ gì? Chàng hoàn toàn mờ mịt. Ngọc Địch lão nhân từ tốn nói, ý ngươi thế nào hả? Liễu Kiệt ấp úng nói, dạng bôi không biết đáp sao. Tại sao? Vì giảng bối xưa nay chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Người có thể nghĩ ngay bây giờ mà. Chuyện này giảng bối không định nghĩ. Vậy tức là ngươi hoàn toàn không yêu nàng. Liễu Kiệt im lặng. Nhưng trong đầu lại hiện lên bóng dáng tuyệt sắc của Trúc Hoài Ngọc. Cùng cảnh ở khách điếm khi chàng bắt mạch giải độc cho nàng xích nữa, khiến người phải đỏ mặt. Ngọc Địch chân nhân lại nói, nghe nói ngươi từng cứu nàng khỏi tay sắc lang, lại bế nàng trong lòng, cũng đã gia chạm vào thân thể của nàng. Liễu Kiệt nổi giận nói, lão tiền bối khi đó là để cứu người mà. Ngọc Địch lão nhân gật đầu nói không sai, nhưng ngươi với nàng coi như có da thịt tương thân. Võ Lâm nam nữ không câu nệ lễ giáo, nhưng xét trên sự thật thì... Liễu Kiệt mặt đỏ bừng nói, giảng bối đưa tay cứu người là sai ư? Lão Phu đâu có nói người sai, vậy tại sao lão tiền bối nói những lời này? Lão Phu chỉ là người được nhờ. Theo ta thấy, nàng đủ xứng đáng với ngươi. Hai người kết hợp cũng chẳng có gì không phải. Xin thứ cho giảng bối khó lòng dân mệnh. Vậy ngươi muốn nàng tái giá với người khác? Lời này của tiền bối có phần quá đáng. Nàng vẫn là một người phụ nữ trong sạch, muốn gả cho ai mà không được. Ngọc Địch lão nhân thở dài nói, nhưng nàng nói ngoài ngươi ra, nàng sẽ không lấy bất kỳ ai. Tim của Liễu Kiệt chấn động mạnh nhưng vẫn cố gắng đáp, chuyện này giảng bối không thể can dự. Đứng trên đạo nghĩa thì sao, giảng bối không gánh trách nhiệm ấy. Hay, lão phù thật không hiểu, sao ngươi lại không thích nàng chứ? Chẳng lẽ lòng ngươi đã có người khác? Không có. Vậy sao lại từ chối? Mắt của Liễu Kiệt lóe sáng kiên nghị nói, cừu hận chưa báo lấy gì mà thành gia thất, lúc này giảng bối không muốn bàn chuyện đó. Ngọc Địch lão nhân im lặng. Lão cũng không còn gì để nói. Một lúc sau lão thở dài, thiên hạ mọi điều đều do chữ duyên, không thể cưỡng cầu. Thôi không nói nữa, ngươi tri tìm bàn tay máu có manh mối gì chưa? Nhắc đến chủ nhân bàn tay máu, máu ở trong người Liễu Kiệt như nóng lên. Chàng nghiến răng nhẹ nói, chưa có manh mối chắc chắn, nhưng hắn định nói về tin tức mà Vũ Văn Đông vừa định đem ra nói, nhưng nghĩ ngợi một chút đành nuốt lời. Đã gần điều tra ra rồi, Ngọc Địch chân nhân trầm ngâm nói, sau này chúng ta sẽ còn liên lạc lại, ngươi bảo trọng. Vừa dứt lời, ông ta đã thoát một cái, chiếc bóng mờ đi, chớp mắt đã biến mất ngoài mấy trượng. Liễu Kiệt ngẩn nhìn trời xanh, lòng rối như tơ vò. Chàng nghĩ mãi cũng không hiểu, đám nhân vật thần bí kia sao đều nhất tề thúc đẩy chuyện giữa mình và Chúc Hoài Ngọc. Chẳng lẽ là một âm mưu? Những suy đi xét lại, hai chữ âm mưu cũng không hợp. Vậy thì vì sao? Đại ca, ngươi tại sao ngây người ra vậy? Vũ Văn Đông chạy đến, Liễu Kiệt gượng cười, không có gì. Hắn, cái lão béo thổi tiêu ấy, tìm ngươi có chuyện gì? Nói đoạn, hắn ta lại tự lẩm bẩm. Nếu là chuyện riêng thì ngươi không nói cũng không sao. Người ai mà chẳng có bí mật, cha con vợ chồng còn giữ lại đôi phần mà. Liễu Kiệt nghĩ một hồi lâu rồi lại nói, nói với ngươi cũng được, hắn tới làm mối cho ta đó. Làm mối? Vũ Văn Đông kêu lên, phải. Làm mối cho ai? Chúc Hoài Ngọc. Ngươi còn nhớ không? Nhớ chứ. Rồi ngươi trả lời sao? Ta từ chối. Kỳ lạ thật, sao lão béo đó lại làm Nguyệt lão chứ? Thôi đừng nói chuyện đó nữa, nói chính sự đi. Người bảo có tin về bàn tay máu, bây giờ nói đi. Vũ Văn Đông nhìn chằm chằm Liễu Kiệt và nói, người phải cải trang thành ăn mày thêm một lần. Vì sao? Để tiện hành sự. Hành sự gì? Cái bàn nhận được thư khiêu chiến của bàn tay máu. Trong 3 ngày, tân ban chủ phải đích thân ra mặt đàm phán, giải quyết ân oán mấy chục năm trước. Nếu không ra mặt, hắn sẽ tàn sát các phân đà. Liễu Kiệt dựng mày nói, tốt quá, hắn chịu lộ diện rồi. Thường ban chủ đã nhận lời chưa? Là ban chủ tất nhiên phải nhận. Địa điểm ở đâu? Tại phân đà Tảo Dương. Ngay tại đây, đúng. Ban chủ hiện ở đâu? Hành tung giữ bí mật tới giờ hẹn mới hiện thân. Tối nay là hạn cuối. Để tránh liên lụy vô can, toàn phân đà đã giải tán đồ đệ. Chỉ chưa đầy 10 cao đệ tham dự. Ngươi và ta đều tính một phần, vì vậy ngươi phải cải trang thành ăn mày. Liễu Kiệt vô cùng kích động. Bí ẩn của bàn tay máu sắp được phơi bày. Cừu hận xưa lại cuộn lên. Chàng nhìn trời và nói, bây giờ còn sớm, chúng ta đi đâu? Ta đưa ngươi tới nơi cải trang, ẩn mình chờ đêm xuống rồi hành động. Trăng thưa sao nhạt, ánh nguyệt như nước chiếu lên thành thị cũng như quan giả, nhưng mỗi nơi lại mang một vẻ khác nhau. Trong ánh trăng, miếu Linh Quang ngoài thành Tảo Dương, sát khu nghĩa địa càng hiện ra vẻ tiêu điều thê lương, gần như là âm u rợn cả người. Dưới mái hiên chính điện, một lão nhân ăn mày tóc rối, áo giá cả trăm chỗ, ngồi xếp bằng, cây gậy trúc gác chéo trên vai, đó chính là tân ban chủ cái bang phòng cái Thượng Lạc Thiên. Sau lưng của lão là chính đệ tử đang ngồi vòng cung, trẻ nhất trong số ấy chính là Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông. Bầu không khí tĩnh lặng như chết, nghe rõ cả tiếng hô hấp của nhau. Gió đêm lạnh như băng, đè nặng trong lòng từng người. Chỉ có Liễu Kiệt là nôn nóng khó chịu. Quyết Hải Thâm Cừu, kẻ đội lốt bàn tay máu sắp hiện ra tại nơi đây. Thỉnh thoảng mấy tiếng chim cú kêu thê lương vọng lên như xuyên qua lớp không khí đông cứng. Thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng chó sói tru nghe rợn cả người. Canh hai trăng treo giữa trời, chiếu lên sân quan, chiếu lên bậc điện và cũng chiếu rõ gương mặt cứng cỏi của phong cái Thượng Lạc Thiên. Một đời khinh bạc cợt đùa, chơi vơi bất chấp như phong cái. Giờ phút này lại nghiêm nghị như tượng đá, hoàn toàn khác hẳn thường ngày. Chẳng ai đoán được hậu quả, nhưng ai nấy đều hiểu rằng việc này liên quan đến tồn vong của cái bang. Vì sao bàn tay máu bây giờ vẫn chưa chịu lộ diện? Nói đợi chờ rùng rợn khiến người ta càng thêm khó chịu, như thể thời gian đã đông cứng lại tại một điểm nào đó, thành sự tra tấn tinh thần đủ khiến người phát điên. Mọi tâm tư đều căng cứng như sắp đứt ra. Liễu Kiệt thề đi thề lại trong lòng, đêm nay không chém đối phương 100 nhát thì không thể hạ mối quyết thù. Cái phải đến rốt cuộc cũng đến. Một tiếng chim cú thề lương như quỷ khóc dẫn từ xa, đó là tín hiệu đã ước hẹn. Vũ Văn Đông thúc khuỷu tay khẽ chạm vào Liễu Kiệt nói, đến rồi. Tất cả đều khẩn trương đến cực điểm, ánh mắt sắc lạnh, hơi thở cũng nín lại. Thật sự đã đến, một bóng đen hiện trên nóc nhà đối diện. Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn sang. Chủ nhân bàn tay máu, nhân vật đáng sợ như bóng tử thần, tượng trưng cho máu tanh và cái chết. Thật hay giả chỉ có Liễu Kiệt và vài kẻ biết rõ thôi. Thân ảnh kia nhẹ như lá rụng rơi xuống sân. Tiếng cười của hắn nghe rợn cả người. Hắc bào mông diện nhân, Liễu Kiệt thầm hét, định bật người lao ra nhưng bị Vũ Văn Đông giữ lại. Hắn không thể ngờ kẻ từng trúng kiếm của hắn tuyên bố tìm bàn tay máu báo thù lại chính là kẻ giả mạo quyết thủ ấn. Hai nhà Lục và Tống bị diệt môn cũng là kiệt tác máu tanh của hắn. Báo thù, báo thù, trong đầu của Liễu Kiệt chỉ còn có ý nghĩ ấy. Phòng cái Thường Lạc Thiên từ từ đứng dậy, giọng trầm và nặng nói, các hạ chính là chủ nhân bàn tay máu. Không sai, người phòng cái họ Thường cũng có chút gan đó. Các hạ có gì chỉ giáo? 30 năm trước, có thiếu niên tên là Hà Dịch Vũ bị cái bang dùng loạn côn đánh chết, việc ấy ngươi còn nhớ không? Các hạ nói tới nhân yêu Hà Dịch Vũ. Gã qua liễu dâm tặc sằng bậy với biết bao phụ nữ, không chết còn đợi cái gì? Hắn là truyền nhân của ta. Phong cái gằn giọng, vậy người giết bang chủ của bản bang và 3 vị trưởng lão là các hạ? Kẻ áo đen lạnh lùng nói, ta giết người bao giờ cũng để lại dấu ấn, cần gì phải hỏi? Đó là báo thù cho đồ nhi. Thế còn bây giờ? Rất đơn giản, tất cả đệ tử đã nhập bang từ 30 năm trước, kể cả ngươi, đều phải rời khỏi cái bang. Vậy là nợ cũ xóa hết. Nếu không thì sao? Nơi này sẽ in thêm dấu bàn tay máu. Phong cái chợt phá lên cười long trời. Từ ngày tổ sư khai bàn lập phái đến nay, chưa từng gặp chuyện càng rỡ như thế này. Liễu Kiệt rối bời, chuyện bàn tay máu thật, bộ hài cốt trong bí tháp không thể giả. Thế mà kẻ áo đen trước mắt lại xưng báo thù cho đồ đệ, rốt cuộc là sao? Hay là hắn cố mượn cớ, nhưng phong cái không hề phủ nhận. Kẻ áo đen giọng âm lạnh nói, vậy tức là họ Thường nhà ngươi không chịu, có phải không? Phong cái dứt khoát nói, không những không chịu, mà đêm nay các hạ phải trả giá cho những mạng người kia. hào quang lóe lên. Người áo đen rút kiếm, từng chữ lạnh như băng nói: "Thường Phong Cái, ngươi sẽ là người cho ta khai kiếm." Đám cao thủ của cái bang sau lưng Phong Cái đồng loạt đứng dậy, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Một gã ăn mày trẻ tuổi bật người rơi xuống sân, hắn chính là Liễu Kiệt. Mắt của người áo đen lóe sát khí nói: "Sao hả? Muốn giành chết trước cả bang chủ của ngươi?" Liễu Kiệt rút phong lôi kiếm ra. Người áo đen kinh ngạc: "Kỳ lạ, đệ tử cái bang xưa nay không ai dùng kiếm, ngươi là ai đây?" Liễu Kiệt nghiến răng gằn từng chữ: "Ta muốn xé xác ngươi ra từng tấc một." Tên áo đen rú lên quái dị: "Thì ra là thằng nhãi giả mạo truyền nhân của ta. Liễu Kiệt, sao lại thành ăn mày rồi?" Liễu Kiệt giận rung lên: "Đồ vô liêm sỉ, dám mạo danh bàn tay máu lạm sát kẻ vô tội. Câm miệng thằng nhãi con, mày dám bảo lão phu là giả? Chẳng lẽ ngươi là thật sao? Hơ, kẻ trộm mà dám gào lên bắt kẻ cướp, đúng là chuyện cười của Võ Lâm mà. Hôm nay ta sẽ dùng nghịch thiên nhất kiếm chém chết ngươi. Ngươi còn lời gì nói nữa hay không? Thằng nhãi con, ngươi đừng ngông cuồng. Lần trước lão phu vừa trải qua đại chiến mệt mỏi nên bị ngươi thừa cơ hội. Đêm nay lão phu sẽ dùng nghịch thiên nhất kiếm lấy mạng của ngươi, cho ngươi chết không lời oán hận." Hắn cũng dựng kiếm theo đúng thế ấy. Liễu Kiệt rúng động cả tâm can. Lần trước chính chiều nghịch thiên nhất kiếm toàn lực khiến cho đối phương trọng thương, sao hôm nay kẻ kia lại thi triển đúng chiêu thức ấy, thậm chí thuần thục hơn chàng nữa? Chẳng lẽ lời hắn nói về chuyện kiệt lực là thật? Còn nếu hài cốt trong bí tháp không phải bàn tay máu, vậy sao chủ nhân bí tháp lại truyền tuyệt chiêu này cho chàng? Chỉ có một giải thích: kẻ trước mắt là sư đệ đồng môn của bàn tay máu, tức là kiếm ma Đông Phương Báo. Vì thế hắn cũng biết tuyệt kỹ này. Ý niệm lóe lên, Liễu Kiệt bật thốt: "Ta biết ngươi là ai rồi. Lão phu là ai nào? Đông Phương Báo." Thằng nhãi, nói đến tên sư đệ bất hiếu ấy ư? Hơ, hắn e rằng tro cốt cũng chẳng còn. Liễu Kiệt biến sắc lùi một bước, thật giả lẫn lộn, chẳng thể phân biệt. Nhưng có một điều chắc chắn, bất luận thật hay giả, đối phương là kẻ thù không đội trời chung. Liễu Kiệt lập tức bước đến một bước, vào tầm ra chiêu. Lục Tống hai nhà bị người sát hại, hôm nay ta muốn lấy máu của ngươi để chải sạch từng giọt. Tốt lắm. Hai ánh kiếm xé gió rút ra, cùng một chiêu, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Kiếm chạm kiếm, hai người chạm rồi tắt. Liễu Kiệt dựng tóc gáy, đối phương dùng đúng là nghịch thiên nhất kiếm. Tiếng quát rung chuyển, cả hai lại hợp rồi phân, kiếm khí xoắn vào nhau. Liễu Kiệt lùi một bước cùng chiêu pháp, nhưng nội lực đối thủ nhín hơn một bậc. Trong chớp mắt hai chiêu kiếm lại nhập vào nhau. Một trận quyết đấu chưa từng thấy trong Võ Lâm bùng nổ, kiếm quang cuồn cuộn như xé nát cả ánh trăng. Trong vòng ba trượng, kiếm khí lạnh lẽo như gió bất sa mạc, cắt da buốt thịt, khiến người nhìn cũng phải thấy co tim. Cuộc chiến điên cuồng khiến mọi người quanh đó như đánh mất linh hồn, nắm tay toát mồ hôi, trán cũng rịn mồ hôi, toàn thân căng cứng. Trận đấu tiếp diễn, chẳng ai đoán được ai sống ai chết. Dần dần cả hai thở dốc, động tác chậm lại, nhưng mỗi lần kiếm chạm vẫn rung động kinh tâm. Đây là trận tử chiến, cả hai đều muốn giết đối phương. Bỗng có một người đáp xuống sân, một lão già lưng gù, ánh mắt sắc như điện, Nhân Ma Trương Đà. Vị trí của Liễu Kiệt quay lưng về phía lão nên chàng không phát hiện, nhưng kẻ áo đen thấy được liền đổi chiêu đánh gấp ba kiếm, ép Liễu Kiệt phải lùi hai bước rồi tung mình lên mái nhà chạy mất. Liễu Kiệt sững lại, kẻ áo đen bỏ chạy giữa chừng thật ngoài dự liệu. Nhưng chàng chỉ khựng lại một thoáng rồi quát lớn đuổi theo, hoàn toàn không nhìn thấy lão lưng gù. Phong Cái ôm quyền nói: "Các hạ Giá Lâm có gì chỉ giáo?" Nhân Ma lạnh như băng nói: "Thằng Tiểu Quá Tử đâu rồi?" "Tiểu Quá Tử? Tiểu Quá Tử nào?" Hòa Thường, ngươi đừng có giả ngây nữa. Tên đệ tử ký danh mà ngươi thu nhận đó. Vũ Văn Đông vốn đứng sau phòng cái, mắt của hắn rất tinh. Ngay sau khi nhân ma vừa xuất hiện trên mái, hắn đã nhìn thấy hình dáng lão lưng gù rất dễ nhận ra, nên hắn lập tức lẻn đi. Phòng cái ngoảnh lại nhìn thì không có ai cả. Nhân ma Trương Đà hừ nặng một tiếng, ngươi biết lai lịch của thằng nhãi đó hay không vậy? Phòng cái đáp không biết, chỉ là ngứa mắt lão ăn mày nên hợp tính mà thôi. Lời đó gạt ai hả? Sư phụ sao lại không biết gốc gác học trò? Chỉ là đệ tử ghi danh, lão ăn mày chưa chính thức thù hắn. Giờ thì giao nó ra đi. Người không có ở đây giao kiểu nào đây? Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ cần người, còn lại chuyện mặc kệ. Nếu giao không được thì sao? Vậy ngươi sẽ biết mùi ngay. Nhân ma Trương Đà có mặt ở đây, ai dám đụng đến phòng cái với thân phận ban chủ? Cất giọng trầm nặng nói, các hạ chẳng phải ép người quá đáng hay sao? Một thời một khắc biết đâu mà giao. Nhân ma Trương Đà ngang ngược nói, không cần biết, tóm lại phải giao người. Có biến cũng phải biến ra cho ta, không thể chậm lại chút nào sao? Không được. Tình thế bế tắc, phòng cái thở dài rồi quát lớn, tiểu điên, mau ra đây, đừng có làm khó lão điên ta nha. Vũ Văn Đông trốn trong điện chưa chịu đi ra, nghe tiếng gọi biết không ra không được, đành cắn răng bước ra, nhe răng cười với Trương Đà, để sau này con tự về nhà có được không? Không được. Vũ Văn Đông lập tức nhăn mặt khóc rống lên, ngay cả thuốc thuốc cũng ép cháu hay sao? Ngươi nói sao cũng được, ta phải đưa ngươi về. Ngươi có chắc đưa được ta về tận nhà không? Nếu ngươi còn dám trốn, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Đánh ta ư? Có thể lắm, hoặc phong bế công lực của ngươi một lúc. Ngươi thật sự muốn làm vậy? Không hề giả. Vũ Văn Đông biểu môi nói, ta không tin. Ngươi vẫn thương ta kia mà, ta tin ngươi không có nỡ làm như vậy. Trương Đà lạnh sát mặt, ngươi sẽ biết ngay thôi. Vũ Văn Đông dụi mắt, giọng rắm rứt, các ngươi đều bắt nạt ta hết, vậy thì ta thề đời này không về nhà nữa. Trương Đà đột ngột rút ở trong ngực ra một tấm hắc trúc lệnh, già pháp giơ lên. Thế này thì sao, người dám chống già pháp ư? Vũ Văn Đông lùi hai bước im thình thích. Trương Đà nói tiếp, chủ nhân đã nổi giận thật rồi, không dọa ngươi đâu, đi thôi. Bỗng một bóng người lao vút vào sân, đúng là Liễu Kiệt, trong bộ dạng ăn mày trở lại. Vừa nhìn thấy nhân ma, chàng đã hiểu được tám chín phần. Vũ Văn Đông liền nắm lấy tay chàng, giọng nghẹn lại, đại ca, ta phải đi rồi, nhưng ta sẽ tìm huynh, nhớ nha, nơi chúng ta kết bái sẽ có tin tức ta để lại, còn nữa, ta không yên tâm. Liễu Kiệt châu mày nói, hiền đệ lo cái gì? Vũ Văn Đông ngập ngừng nói, ta sợ huynh quên lời hứa giữa chúng ta. Liễu Kiệt nghĩ một chút hiểu ra, hắn nói về chuyện nữ nhân, không khỏi mỉm cười nói, ta hứa không có quên. Nhân ma Trương Đà bật tiếng cười quái dị, té ra là ngươi, thằng nhãi thật là thú vị. Vũ Văn Đông đáp thài, huynh ấy chỉ đóng giả mà thôi. Trương Đà nhìn sâu vào Liễu Kiệt hừ một tiếng rồi nói, tiểu quỷ, đi thôi. Vũ Văn Đông nắm chặt tay Liễu Kiệt lắc liên hồi, đại ca, chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Trương Đà quát, gặp gỡ cái gì, muốn chết sao, thằng nhãi, ngươi có chịu đi không? Vũ Văn Đông dậm chân, đi thì đi, sao mà la dữ vậy? Nói xong rồi liền quay người bước đi, Trương Đà theo sát ở phía sau. Tới cửa, Vũ Văn Đông ngoái đầu nhìn Liễu Kiệt thật lâu rồi mới đành lòng gạt nước mắt rời đi. Liễu Kiệt nhìn trân trân vào cửa miếu, ở trong lòng dâng lên nỗi khó nói thành lời. Phòng cái quay lại bảo đệ tử, các ngươi giải tán, truyền lệnh ta, khi chưa trừ được bàn tay máu, các phân đà phải đề phòng gấp đôi, không được công khai hoạt động. Đồng thời toàn bang phải chú ý truy tìm tung tích kẻ áo đen mang mặt nạ. Đám đệ tử đồng thanh đáp rồi lần lượt rời đi. Liễu Kiệt vẫn lo cho kết nghĩa đệ là Vũ Văn Đông, không nhịn được lên tiếng hỏi, xin tiền bối chỉ giáo lai lịch của Vũ Văn Đông như thế nào? Phong cái nghiêm mắt nhìn chàng nói, người thật không biết gì sao? Không, chỉ biết nhân ma gọi phụ thân y là chủ nhân. Lão ăn mày ta điên, còn phụ thân của hắn là tà, thiên hạ đệ nhất tà, người không biết thì lại tốt cho ngươi khỏi phải bị phiền. Bốn chữ thiên hạ đệ nhất tà khiến cho Liễu Kiệt rúng động. Chợt nhớ bóng người xuất hiện rồi biến mất ở Lục Trang đã từng nói. Cùng khuôn với lão tà. Ý niệm lóe sáng, ta hiểu rồi. Phong Cái giật mình nói, ngươi hiểu cái gì? Cha của hắn là Đào Hoa Đình chủ nhân Bạch Thủy Hồ, lục địa thần tiên, rất tà môn. Ngươi nghĩ ra thế nào? Tại hạ từng đến Đào Hoa Đình. Sao? Ngươi vào được Đào Hoa Đình? Dân, lúc trước có lúc tại hạ nghi ngờ, chủ đình là kẻ giả mạo bàn tay máu, rồi sao nữa? Bị đưa ra đình một cách hồ đồ. Chàng không kể chuyện được tăng nội lực. Phong Cái nhướng mày nói, ngươi đã biết lão ăn mày ta cũng không giấu, ngươi đoán đúng, nhưng nhớ kỹ chớ dây vào hắn. Hắn tà đến mức độ ngược hẳn cả luân thường, tự xưng là lục địa thần tiên, ý rằng mình là người siêu phàm, coi thiên hạ chẳng ai vào mắt. Nhưng công lực của hắn lại thật sự vượt trội nhiều môn đạo quỷ dị, không biết sao hắn bỗng tuyệt tích giang hồ. Liễu Kiệt phấn chấn, nhớ cảnh mình từng vào Đào Hoa Đình, chàng hỏi danh tính của hắn là gì? Vũ Văn Nhất. Vũ Văn Nhất ư? Quả là kỳ quái. Tất nhiên hắn tự lấy cái tên ấy, ngụ ý mình là nhất trong thiên hạ. Liễu Kiệt mỉm cười, tại hạ cáo từ, còn phải tiếp tục truy đuổi hung thủ. Phong Cái gật đầu, tốt, lão ăn mày cũng phải đi sắp xếp vài chuyện. Một tin tức chấn động võ lâm. Lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất, kẻ lâu nay ẩn tích, bỗng xuất hiện ở vùng Bắc Hồ Bắc. Tuyên bố, tự muốn mình đối phó với bàn tay máu. Nhiều cao thủ nhất đẳng lập tức đổ về vùng Hồ Bắc Hà Nam. Một trận cuồng phong đủ để rung chuyển cả võ lâm. Cả vùng Bắc Hồ Bắc bỗng thành nơi tàn long ngọa hổ. Vài ngày sau tin tức còn kinh động hơn lan ra. Giáo chủ Quyền Thiên giáo Sở Vô Kỵ muốn ước chiến nhân vật đáng sợ số một bàn tay máu tại Vọng Thiên Bình trên Đại Hồng Sơn. Không biết nguồn gốc tin này từ đâu, nhưng cả võ lâm khiếp đảm. Dùng núi vốn yên tĩnh bỗng náo động, bóng người giang hồ ra vào tấp nập. Liễu Kiệt chuẩn bị đầy đủ lương khô cũng tiến vào núi. Vọng Thiên Bình nằm trên chót vót một ngọn cô phong, bốn bề cây rừng che phủ. Giữa đỉnh lại hiện ra một phiến đá lớn chừng nửa mẫu trơ trụi, không một cọng cỏ mọc. Liễu Kiệt nấp sâu ở trong rừng cạnh bãi đá, lặng lẽ thủ chờ. Chẳng muốn tự tay chém chết kẻ thù, chẳng muốn để ai đoạt mất cơ hội ấy. Hàng trăm cao thủ hắc bạch lưỡng đạo lẫn lượt kéo nhau về đây. Một ngày một đêm lại thêm một ngày nữa, không ai biết giờ quyết đấu thật sự là lúc nào. Chỉ có thể khổ công chờ đợi, mà dẫu vậy chẳng một ai dám buông lỏng tinh thần dù chỉ trong khoảnh khắc, bởi biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giáo chủ Quyền Thiên giáo ước chiến với bàn tay máu, người khác có thể không lấy làm lạ, nhưng Liễu Kiệt thì hết sức kinh ngạc. Vì bấy lâu nay chàng vẫn tin rằng bàn tay máu chính là đao phủ của Quyền Thiên giáo. Người mỗi lúc mỗi đông, Liễu Kiệt phát hiện mẹ con của Hành Thi nữ, Ngọc Địch lão nhân, Cửu Nghi lão nhân, cùng không ít nhân vật cái bang đều đã tới, nhưng chàng cố ý né tránh. Chỉ một dạ muốn tự tay báo thù quyết hải thâm cừu. Đêm lại phủ xuống. Đây là đêm thứ hai. Liễu Kiệt thức trắng mà chờ. Hai ngày một đêm rồi, thêm một đêm nữa bắt đầu. Trong cảm giác của chàng, khoảng thời gian ấy dài tưởng chừng như hai năm. Chẳng lẽ chỉ là lời đồn vô căn cứ? Hay có kẻ cố ý tung ra lời đồn kinh động quần hùng này? Gần nửa đêm trăng hạ quyền mới chậm rãi nhô lên, không có dấu hiệu gì khác lạ. Xem ra đêm nay lại là một đêm chờ đợi nữa. Nhưng những người đã đến chẳng ai muốn bỏ lỡ một trận kịch chiến hiếm thấy trong võ lâm mà bỏ đi. Trăng rọi sáng, phiến đá chết lặng như bãi quan, chính là sân khấu mọi ánh mắt đều hướng vào. Đến rồi, không biết ai cao giọng hô lên. Như một tảng đá ném xuống giếng lập tức nước bắn tung tóe. Đỉnh núi sôi trào, bóng người từ bốn phía đổ về, vây quanh bãi đá tầng tầng lớp lớp thành tường người. Giữa phiến đá một lão nhân mặc áo gấm, và một hắc y bịt mặt đứng đối diện với nhau. Chẳng cần nói cũng biết đó chính là giáo chủ Quyền Thiên Giáo và Bàn Tay Máu. Hai bên không nói một lời, hai thanh kiếm giơ ngang, ánh thép ở dưới trăng lạnh buốt. Trăng lạnh, kiếm lạnh, không khí cũng lạnh như xương động. Mọi người nín thở chờ đợi, nhưng vô hình trung, từ trái tim đều thắt lại chật chặt. Không khí như đồng cứng, thời gian dường như ngừng trôi, tất cả ánh mắt đều dán chặt vào hai người. Liễu Kiệt đứng trong đám đông huyết khí sôi trào, trong lồng ngực của chàng mạch máu như muốn càng nứt. Thân hình vì quá kích động mà rung lên, mắt của hắn đỏ rực. Ở Linh Quang Miếu, đối phương đã trốn thoát, đêm nay bất luận thế nào cũng không thể để cho kẻ ấy sống một lần nữa. Tay của Liễu Kiệt siết chặt chui gươm. Theo quy củ của giang hồ, chàng không thể lập tức lao ra cướp trận, bởi hai người đã có ước chiến từ trước. Và một tiếng thét ghê rợn vang lên, hai người đồng thời động thủ. Tiếng thét ấy làm từng người đều chấn động tâm can. Cuộc kịch chiến giành giật hồn phách bắt đầu, kiếm quang dùng dục như điện, khiến cho ánh trăng cũng trở nên tái nhạt. Mỗi chiều va vào nhau đều khống chế nhịp đập tim của mọi người xem. Tiếng kiếm chạm, kiếm xé toạc bầu trời đêm. Hết lần này đến lần khác, giờ phút này chẳng ai còn nhớ được bất cứ chuyện gì khác. Kinh nhân, thật là kinh nhân. Một trận quyết đấu khiến người ta khâm phục không dám thở mạnh. Vì sao hai người phải đấu? Từ lúc xuất hiện đến giờ, cả hai chưa mở miệng nói với nhau một câu nào, không ai biết. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu, có người thì thầm đếm. Kỳ phùng địch thủ, khó phần cao thấp, kết cục cuối cùng xem ra cũng khó mà đoán định. Đến chiêu thứ 50, bỗng một tiếng quát vang lên. Giáo chủ Quyền Thiên Giáo lão đảo lùi lại 3 bước lớn. Hắc bào nhân xuất chiêu chính là nghịch thiên nhất kiếm trứ danh của hắn. Dừng tay! Một tiếng quát lạnh, một bóng người như tia chớp phóng lên bãi đá. Cùng lúc ấy, giáo chủ Quyền Thiên Giáo đột nhiên phản kích, không biết dùng chiêu thức gì. Chỉ nghe một tiếng hự trầm đục. Hắc bào quái nhân lùi về phía sau 8 bước, kiếm trong tay rủ xuống. Bóng người vừa đáp xuống phiến đá, Quyền Thiên Giáo chủ đã chuyển kiếm sang tay trái, tay phải dung mạnh một chưởng. Một tiếng kêu thảm, trái tim mọi người như bị xé toạc. Hắc bào nhân lão đảo, máu từ sau lớp khăn mặt nhỏ xuống thấm ướt trước ngực. Kẻ vừa lao lên chính là Liễu Kiệt, hắn gầm lớn. Họ Sở kia, bảo ngươi dừng tay mà. Lời vừa dứt, hắc bào quái khách đã ngã xuống đất. Tứ phía vang lên tiếng là kinh hãi. Không thể tự tay báo thù, Liễu Kiệt giận dữ gầm lên trừng mắt hỏi, tại sao ngươi không dừng tay? Quyền Thiên Giáo chủ chống kiếm thở dốc, ngươi muốn nói gì? Bao nhiêu bóng người ùa lên phiến đá, ai cũng muốn được tận mắt thấy bộ dạng thật của tên đại ma đầu Bàn Tay Máu. Thực tế thì trong võ lâm, ngươi từng thấy bộ diện thật của hắn đếm chưa được qua đầu ngón tay. Hắn đã mài danh ẩn tích hơn 30 năm. Lớp cao thủ ngày nay, thuở đó, phần đông là chưa trưởng thành. Liễu Kiệt nghiến răng nói, người khiến ta mất cơ hội tự tay giết hắn. Quyền Thiên Giáo chủ lạnh giọng nói, bản tọa còn tưởng người muốn thay hắn đòi công đạo chứ. Ủa, chẳng phải ngươi là truyền nhân của hắn sao? Liễu Thiếu Hiệp, bản tọa là kẻ khiêu chiến, chớ quên điều đó. Chẳng lẽ người muốn đối đầu với bản tọa? Liễu Kiệt giận đến phát cuồng mà lại không làm gì được. Chợt tiếng kinh hô vang lên. Liễu Kiệt ngoái lại, thấy hắc bào nhân run rẩy gượng đứng dậy. Hắn chưa chết. Liễu Kiệt chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả, hét lớn lao vút tới kiếm xuất chiều. Một tiếng hự cực ngắn, như từ trong lòng đất vọng về. Kiếm xuyên ngực, mũi kiếm ló ra ở sau lưng cả tấc. Liễu Kiệt rút kiếm ra, máu phúng thành vòi. Hắc bào nhân một lần thứ hai gục xuống. Lần này thì thật sự không sống được nữa rồi. Mặt của Liễu Kiệt đỏ như nhuộm máu. Hắn dùng mũi kiếm hất tấm khăn che mặt lên. Một giọng già nua vang lên, kiếm mà đồng phương báo. Người nói đó chính là Ngọc Địch lão nhân. Quần hồn xôn xao. Ha, hóa ra chủ nhân Bàn Tay Máu lại là kiếm mà đồng phương báo. Quyền Thiên Giáo chủ thất thanh kêu lên, cái gì? Kiếm mà đồng phương báo giả mạo Bàn Tay Máu ư? Liễu Kiệt cơn giận còn chưa tan, giờ kiếm đâm liền mấy nhát. Dừng tay! Một tiếng quát lạnh vang lên như chuông ngân. Liễu Kiệt ngước lên một lão nhân râu trắng dài quá bụng, dáng đạo mạo, chống gậy bước tới chính là Lục Địa Thần Tiên. Hắn sững sờ thầm nghĩ, kỳ quái thật. Ta chưa tới 20, lão này đủ tuổi làm ông nội của ta. Sao có thể là cha ta? Lão già 60-70 tuổi còn sinh được con hay sao? Lão này ít nhất cũng phải 70-80 tuổi. Hắn tự xưng là thần tiên, chẳng lẽ thật sự hắn là thần tiên? Lục Địa Thần Tiên nói, tuyệt hình cũng chỉ một mạng, sao lại đâm sát chết làm gì hả? Trong đám đông đột nhiên có người thất thanh kêu lên, Lục Địa Thần Tiên. Mọi người xôn xao không ngớt, Lục Địa Thần Tiên vũ văn nhất bỗng sai người rẽ đám đông mà đi. Liễu Kiệt chết lặng tại chỗ. Mẹ con của Thi Hành Nữ, Ngọc Địch Lão Nhân, Cửu Nghi Lão Nhân, rồi cả lão quái ở Tuyệt Cốc, Đại Biệt Sơn. Đầu trần chân đất cùng phong cái Thường Lạc Thiên đều tiến lại vây quanh. Vậy bàn tay máu thật sự ở đâu? Có người lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên không ai trả lời được. Chỉ có Liễu Kiệt và số ít người biết đáp án. Điếu Dòng Tiên Tử nhẹ nhàng tiến đến cạnh Liễu Kiệt, ngẩng mặt nhìn hắn, mắt đã ngấn lệ, không rõ vì xúc động hay vì nguyên do khác. Liễu Kiệt lạnh lùng liếc nàng một cái rồi ngẩng nhìn Trăng Hạ Quyền đã mất ánh sáng. Trong đầu của chàng hiện lên bộ xương trắng chất đóng trong quỷ trạch của Lục Trang, bốn cổ quan tài trong đại sảnh của Tống Phủ, và khuôn mặt lão quản gia Dạng Bảo Lương sau khi bị giết còn bị treo lên xà nhà. Hai dòng lệ chậm rãi lăn trên má của hắn. Điếu Dông Tiên Tử nắm tay hắn, hắn khẽ gạt ra, hắn nghĩ di cốt của gia đình có lẽ đã có thể an táng được rồi. Hạ Quyền nguyệt tỏa, thứ ánh sáng lờ mờ đục như sương khói chiếu lên thi thể đẫm máu của kiếm ma Đông Phương Báo, cũng chiếu lên ba bóng người thấp thoáng như u linh giữa không gian chết lặng chẳng một tiếng động. Ba bóng người ấy, một là Liễu Kiệt, kẻ thề phải báo cho được tuyệt môn quyết thù. Hai, người còn lại là Hành Thi Nữ và con gái của bà, Điếu Dòng Tiên Tử, nhưng vì sao mẫu tử của họ vẫn chưa rời đi? Liễu Kiệt đứng lặng như tượng đá, lòng còn chưa nguôi cơn chấn động này. Hắn thật sự không cam tâm, bởi kẻ mạo danh bàn tay máu cũng là huyết hải thâm cừu của hắn. Đồng Phương Báo lại bị trọng thương dưới tay của Quyền Thiên Giáo chủ Sở Vô Kỵ trước đó. Quán hận chưa tan, hắn theo bản năng đưa kiếm hất nhẹ lên thi thể của Đồng Phương Báo. Tấm hát bào rách toạc ra. Hắn bật kêu lên thành tiếng, lùi liền mấy bước, đôi mắt sáng lạnh lẽo. Nhìn lên có vẻ kinh hãi. Điếu Dòng Tiên Tử nhẹ giọng hỏi, Liễu Thiếu Hiệp, người phát hiện ra điều gì vậy? Liễu Kiệt rung giọng đáp, hắn không phải là kẻ giả mạo ra bàn tay máu kia. Điếu Dòng Tiên Tử thất thanh nói, hắn không phải ư? Hành Thi Nữ lao tới như một mũi tên, giọng sắc lạnh, sao hắn không phải? Liễu Kiệt nghiến răng nói, không phải, tuyệt đối không phải. Tại sao ngươi lại nói vậy? Ngực của hắn không có vết thương, kẻ mạo danh thật sự từng bị kiếm của ta đâm trọng thương, da thịt lật cả ra, vết thương ấy tuyệt không thể biến mất được. Nhưng hắn đã lấy danh nghĩa là bàn tay máu ước chiến với Quyền Thiên Giáo chủ, vậy ác phải có nguyên do. Điếu Dòng Tiên Tử rung giọng hỏi, người chắc chắn hắn không phải? Liễu Kiệt mắt như muốn nứt ra mà nói, tuyệt đối là không. Hành Thi Nữ dậm chân, trong này tất nhiên là có ẩn khúc. Lòng của Liễu Kiệt rối bời như gánh nặng nghìn cân đè xuống. Tưởng như quyết thù đã kết thúc, không ngờ chân hung vẫn ung dung ngoài vòng pháp độ. Nếu Đồng Phương Báo không phải kẻ mạo danh, vì sao lại tự xưng bàn tay máu ức chiến với giáo chủ Quyền Thiên Giáo, để rồi chết thảm ở giữa Vọng Thiên Bình? Đây quả thật là chuyện ly kỳ khó hiểu. Điếu Dòng Tiên Tử tiến sát lại, ánh mắt đầy quan thiết nói, Liễu Thiếu Hiệp, định làm gì tiếp theo? Liễu Kiệt nghiến răng bật ra bốn chữ, tiếp tục truy hung. Hành Thi Nữ lạnh giọng, đáng tiếc hắn đã chết, chẳng thể mở miệng nữa. Liễu Kiệt liếc sang nàng, nếu không chết thì sao? Có thể hỏi ra chân tướng, nhưng tại hạ cũng chứng thật hắn không phải. Cũng chưa chắc, sao lại nói vậy? Đông Phương Báo giết sư huynh của mình là bàn tay máu, để mạo danh tung hoành giang hồ, biết đâu tên bịt mặt bị thương kia lại là kẻ giả mạo khác. Lời này quả thật không phải là không có lý. Liễu Kiệt giật mình nhưng nghĩ lại chàng lắc đầu nói không thể nào. Tại sao không thể? Hành thi nữ hỏi. Liễu Kiệt trầm giọng nói, làm sao kẻ ấy biết Đông Phương Báo từng mạo danh bàn tay máu, để rồi lại hóa trang giống hệt, huống hồ chi? Hành thi nữ lại tiếp lời, đó chẳng phải là điều cần điều tra sao? Dựa trên thực tế vụ quyết án Tống Trang là do tên Hắc Bào bị người đâm trọng thương gây ra. Mặt khác Đông Phương Báo sát hại sư huynh rồi ẩn danh mấy chục năm mới xuất hiện. Điều này cũng đầy nghi vấn. Nếu hắn muốn mạo danh bàn tay máu, lẽ nào đợi đến lúc này? Liễu Kiệt im lặng, cơn uất ức sôi sục khiến ngực của chàng như muốn nổ tung ra. Vụ quyết án năm xưa vốn tưởng rõ ràng, bỗng chốc trở nên rối như tơ vò. Ai mới thật sự là chân hung? Vì sao lại có hai kẻ mạo danh? Lâu lắm, chàng đột nhiên gầm lớn, âm mưu. Cả trận quyết đấu này chính là một âm mưu. Hành thi nữ nói bằng một giọng khác lạ, hài tử, người phải bình tĩnh. Hai chữ hài tử khiến lòng của Liễu Kiệt chấn động. Vì sao nàng lại gọi hắn như vậy? Chẳng lẽ tự cho mình là bậc trưởng bối? Hay là... Chàng nhìn sang nàng, nhưng khăn che mặt khiến cho Liễu Kiệt chẳng thấy được nét biểu cảm. Như đoán được suy nghĩ của Liễu Kiệt, hành thi nữ nói, xét theo tuổi tác và bối phận, ta gọi ngươi như vậy cũng chẳng gì là không phải. Một cơn hồ nghi cuộn lên trong lòng của Liễu Kiệt, bao câu hỏi giấu kín bấy lâu đột nhiên ùa về. Bà ta rốt cuộc là ai? Bà là ai? Mẫu tử nàng chắc chắn có liên hệ sâu xa với nhà của chàng, nhưng là quan hệ gì? Vì sao lại giấu đầu hở đuôi? Chàng không nhận được lên tiếng hỏi, tiền bối có thể cho giảng bối biết thân phận của mình không? Hành thi nữ thở dài nói, thời cơ chưa đến. Lời này nằm trong dự liệu của Liễu Kiệt, chàng nghiến răng nhìn hai mẹ con, rồi ôm quyền thi lễ, sau đó quay người chạy xuống giọng Thiên Bình. Chàng quyết định không nhờ cậy vào ai, tất cả phải dựa vào chính mình. Thiếu hiệp xin dừng bước, người đuổi theo chính là Điếu Vong tiên tử. Liễu Kiệt dừng lại lạnh giọng nói, cô nương có điều chi chỉ giáo. Điếu Vong tiên tử hơi lúng túng nói, mẫu thân bảo ta truyền lời. Liễu Kiệt khẽ động tâm nói, xin cô nương cứ nói. Điếu Vong tiên tử đáp, mẫu thân dặn, chuyện liên quan chân giả mạo danh kia, tốt nhất thiếu hiệp nên giữ kín như bưng. Chỉ xem như không biết, bằng không càng thêm phức tạp, muốn điều tra sẽ càng khó. Liễu Kiệt gật đầu nói, đa tạ quan tâm tại hạ ghi nhớ. Rồi hắn chợt hỏi, cô nương rốt cuộc là Điếu Vong La Sát hay Điếu Vong tiên tử vậy? Sao ngươi hỏi như vậy? Bởi một người không nên có hai danh xưng. Ồ, chuyện đó chẳng có gì hại. Có người thấy ta ra tay tàn độc nên gọi ta là La Sát. Còn đa số gọi ta là tiên tử. Hình như ta từng giải thích với ngươi rồi. Liễu Kiệt thở ra nói, tại hạ hiểu. Vì cô nương xinh đẹp gọi là tiên tử có lẽ hợp hơn. Có phải vậy chăng? Điếu Vong tiên tử mỉm cười. Người thấy ta xinh đẹp sao? Liễu Kiệt khẽ nóng mặt, rất đẹp. Điếu Vong tiên tử nói, nếu nói đẹp, phải kể đến là Trúc Hoài Ngọc. Vừa nghe tên ấy, tim của Liễu Kiệt thắt lại. Chàng bất giác nhớ đến màn kịch do thần tiên thủ xếp đặt, khiến chàng và Hoài Ngọc suýt nữa kết thân. Mặt của chàng thoáng nóng bừng. Chàng không hiểu vì sao mọi người, kể cả Điếu Vong tiên tử, đều muốn tác hợp cho hai người, vì cớ gì chứ? Tiểu gọi quá là Vũ Văn Đông cho rằng Điếu Vong tiên tử thích chàng, nhưng xem ra nàng chẳng hề có ý đó. Đàn bà vốn hay ghen, nhất là nàng và Trúc Hoài Ngọc tuổi tác tương đương, sao lại giúp người khác thành đôi? Chẳng lẽ nàng đã có ý trung nhân rồi? Nhưng thái độ của nàng đôi khi như có ý, đôi khi như lại không. Biết giải thích thế nào đây? Còn việc mẫu thân của nàng đổi cách xưng hô gọi chàng là hài tử, lẽ nào ẩn chứa điều gì sâu xa? Lòng của nữ nhân như kim đáy bể, sao dò cho thấu? Hay nàng đang tiến thoái lẫn nhau? Từ đó Liễu Kiệt không khỏi nghĩ đến người mẹ thất lạc. Theo lời của thúc phụ, bà đã bỏ thù, bỏ con mà tái giá. Nhưng bà đã lấy ai? 20 năm nay không một tin tức. Mẫu thân năm xưa nổi danh là đệ nhất mỹ nhân giang hồ, đâu phải hạng vô danh. Lẽ nào chẳng ai từng gặp lại bà? Nghĩ tới đây chàng bất giác thở dài. Điếu Dòng Tiên Tử hỏi ngay sao chàng thở dài. Liễu Kiệt lắc đầu không có gì. Điếu Dòng Tiên Tử lại nói, Trúc Hoài Ngọc là tuyệt sắc trong võ lâm, qua lạ giữa giang hồ, sao chàng lại không thương nàng? Liễu Kiệt khẽ cười khổ, mỗi người có chí hướng riêng. Điếu Dòng Tiên Tử chưa chịu buông, vậy tâm ý của chàng thế nào, nói ta nghe thử. Liễu Kiệt hỏi lại, cô nương sao không nói trước tâm ý của mình? Tâm ý gì? Thí dụ như vì sao cô nương cứ cố gắng tác hợp cho người khác? Điếu Dòng Tiên Tử cười khúc khích nói, xưa có câu nhân chi hiếu sắc, lại nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ngươi và Chúc cô nương đúng là trời xanh một cặp, đất đặt thành hai, lẽ ra phải kết tóc xê duyên chứ.